Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, khiêu chiến Nham Phong. Thượng, trên quảng trường, chỗ có người trên mặt đều có một loại gần như dại ra biểu tình. Nhìn lấy cái kia trên lôi đài đống hỗn độn, mà ở cái kia đống hỗn độn đầu nguồn, một gã đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử lạnh lùng đứng ở nơi đó. Trong tay quả đấm vẫn là nắm thật chặt chặt, phảng phất quyền thứ hai lập tức phải đánh ra đồng dạng. Gặp cái này, tất cả mọi người không khỏi cổ động một chút yết hầu. Những thiên tài kia cũng đều là từng cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều có vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt, còn như lên đài cùng khiêu chiến Nham Phong. Cần biết, coi như là hiện không bảng bài danh đệ lục đệ thất bọn hắn cũng không dám khiêu chiến. Càng chưa nói không bảng xếp hàng thứ nhất Nham Phong, vừa rồi một quyền kia, đã sản sinh khó tin uy hiếp, để bọn hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình muốn là đi lên, có thể hay không cũng cùng cái kia lôi đài một dạng, triệt để lõm xuống đi vào. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng chính là cười một tiếng, nghĩ đến hắn chiêu thức ấy vừa lộ, hẳn là sẽ không lại có không thức thời người chạy tới khiêu chiến hắn. 10 tòa lôi đài, rất ngắn trong nháy mắt chính là đã có 7 tòa bị người chiếm giữ. Trên quảng trường những thiên tài sắc mặt không khỏi trở nên có chút xấu xí. Tối thiểu bọn hắn hiện tại chỉ có 1-3 tòa lôi đài có thể tranh đoạt. Cái này 3 tòa lôi đài, cũng là cái này vòng thứ nhất chân chính xem chút. Giống như Phùng Diễm đám người chiếm cứ 7 tòa lôi đài. Đó là đương nhiên, bất kỳ cái gì mọi người không có ý kiến. Dù sao luận thực lực, bọn hắn 7 người nên tính là khóa này tối cường 7 người. Mà cái kia chút thiên tài, chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không muốn chết đi khiêu chiến 7 người này. Ngược lại là vậy hắn 3 tòa lôi đài, mới có tranh đoạt danh ngạch hy vọng, không bảng trước 10 bên trong. Lúc đó không bảng đệ thất, đệ cửu, đệ thập đều đã vượt qua 30 tuổi. Không có tư cách tham dự lúc này mới dự tuyển chiến. Mà người khác thì không có giống Phùng Diễm đám người dạng này trực tiếp chiếm lấy một tòa lôi đài. Thực lực, tranh đoạt tự nhiên cũng là tại đây còn lại 3 tòa trên lôi đài phát sinh. Vẻn vẹn một hồi, tại cái kia còn lại trên lôi đài, chính là bộc phát ra cường liệt nguyên lực ba động. Từng cuộc một kinh tâm động phách chiến đấu cũng là bởi vậy mà triển khai. Cái kia một mảnh hỗn độn trên lôi đài, Phùng Diễm ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn cái kia 3 tòa đang đứng ở chiến đấu kịch liệt lôi đài liếc mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia 3 tòa trên lôi đài chiến đấu mặc dù cực kỳ kịch liệt, có thể đối Phùng Diễm bọn hắn mà nói, nhưng là có chút không thú vị. Dù sao luận thực lực, những người kia theo chân bọn họ chênh lệch quá nhiều. Ngược lại là trên quảng trường khán giả, vì cái kia 3 chỗ lôi đài chiến đấu kịch liệt mà hưng phấn không thôi. Thời gian chậm rãi đi qua, nửa ngày sau đó, cái kia 3 chỗ lôi đài rốt cục quyết ra thắng bại. 3 vị thiên tài cũng là đi qua vô số lần chém giết, rốt cuộc đến hắn thiên tài tán thành, trở thành cái kia 3 tòa lôi đài đài chủ. Xem ra, cái này vòng thứ nhất nên kết thúc. Đống hỗn độn trên lôi đài, Phùng Diễm con mắt chậm rãi mở ra, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vòng thứ nhất thập đại đài chủ đã là quyết thắng mà ra. Nghĩ đến cái kia mở màn thượng Lam Thần cũng nên tuyên bố kết quả. Trên khán đài, Lam Thần cùng bên người Âu Dương Vũ nhìn nhau liếc mắt. Lập tức Lam Thần cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy tuyên bố kết quả, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên cổ quái. Mà ở bên cạnh hắn Âu Dương Vũ mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Trên quảng trường khán giả cũng đều là một mảnh ngạc nhiên. Chặt tiếp theo là tồn tại một hồi không nhỏ gây rối vang lên. Đồng thời vô số ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia một mảnh hỗn độn lôi đài. Ánh mắt bên trong tràn đầy đủ loại cảm xúc. Cái kia một mảnh hỗn độn trên lôi đài, Phùng Diễm mặc dù mang lấy mặt nạ, nhưng cái này mặt nạ như trước không che giấu được hắn kinh ngạc. Nhìn chằm chằm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cô gái này, Phùng Diễm thân hình nhất thời cứng ngắc, một thân bó sát người làm tức giận áo bào trắng bao vây lấy cái kia hừng hực gợi cảm thân thể. Xinh xắn lại mang theo vài phần nhu nhược thiếu nữ đứng ở trên lôi đài. Trợn mắt chừng lấy Phùng Diễm, trên mặt lại mang theo phi thường vẻ mặt phức tạp, để cho người ta nhìn không ra nàng lúc này đến tột cùng là mừng hay giận. Cảnh tượng như vậy, ngược lại có chút khôi hài. Ách, cái kia, tiểu nha đầu, người muốn làm gì? Phùng Diễm kinh ngạc hỏi. Nếu như đổi khác người, tất nhiên dám vào lúc này lên lôi đài. Phùng Diễm tất nhiên là không chút khách khí, lại không chút nào thương hoa tiếc ngọc đem ném xuống. Thật là đối trước mắt người thiếu nữ này, Phùng Diễm nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Từ một đêm kia về sau, Phùng Diễm trong lòng liền không biết là nguyên nhân gì. Đối trước mắt cô gái này, cũng là có tầng một thương tiếc che chở chi ý. Nhưng hắn thực sự vô pháp đối xuất thủ. Người nói ta nghĩ làm gì? Tất nhiên lên lôi đài. Đương nhiên là khiêu chiến ngươi. Ẩn chứa kiều tức giận âm từ Thượng Quan Nguyệt trong miệng phát sinh. Chỉ thấy nàng khẽ cắn răng, vẻ mặt hận ý nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Đáng hận ý ở giữa lại mơ hồ kẹp theo ý mừng rỡ. Từ ngày đó Phùng Diễm xuất hiện ở nàng sinh mệnh ở giữa lúc, nàng cuộc đời chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Phùng Diễm tại phòng đấu giá đối nàng làm ra một màn kia, để cho nàng đối Phùng Diễm tràn ngập hoảng sợ cùng oán hận. Có thể một đêm kia nàng lại là tại Phùng Diễm ôm ấp ở giữa cảm thụ được một cổ chưa bao giờ có ấm áp cùng thư thái. Cái này khiến nàng đối Phùng Diễm cảm tình cực kỳ phức tạp. Ngay cả chính nàng cũng không phân rõ đối Phùng Diễm đến tột cùng là yêu hay hận. Khiêu chiến ta, Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên quảng trường mọi người nghe được thiếu nữ lời nói về sau, nhất thời chính là tồn tại một hồi ồn ào náo động quấn lên. Chợt từng cái thấy buồn cười, trên lôi đài thiếu nữ cũng chỉ có Lục Trọng Thiên thực lực, nhu nhược thương cảm, khiêu chiến Nham Phong, căn bản là chê cười. Nhưng trước mắt một màn, nghĩ đến thiếu nữ này sở dĩ lên đài, sợ rằng cùng Nham Phong có chút liên quan đi. Quảng trường mọi người bật cười thời khắc, nhưng cũng từng cái lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh hỗn độn lôi đài. Mà thiếu nữ kia thân phận cũng là rất nhanh bị người nhận ra. Đây không phải là Thiên Ưng Vương triều nổi danh điêu ngoa công chúa Thượng Quan Nguyệt sao? Nàng làm sao lên đài còn khiêu chiến Nham Phong? Không sai, là Thượng Quan Nguyệt, đó không phải là yêu nữ muội muội. Nghe nói cái này Thượng Quan Nguyệt ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa, cùng với nàng tỷ tỷ một dạng, tồn tại tiểu yêu nữ xưng hào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.